Yêu Long Cổ Đế, chương 473, đổi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến chỗ này, nhất là nói đến ma pháp tu vai bốn chữ này, Đoạn Vân Sơn trong đôi mắt cái kia nồng đậm vẻ tham lam không che giấu chút nào. Mà Lưu Thủy Cuồng Hàn ba người cũng là rốt cuộc minh bạch Đoạn Vân Sơn vì sao muốn nói như vậy. Bọn hắn không phải người ngu, hôm nay Tô Hàn ra tay, từ đầu đến cuối, trên cơ bản đều là sử dụng ma pháp tu vi. Hắn long đan cảnh, trong mắt bọn hắn hoàn toàn liền là cầu thí, không để vào mắt. Nhưng ma pháp này tu vi, lại có thể phụ trợ võ giả tu vi, dùng long đan cảnh thực lực kém chút đem Đoan Mộc Lâm cái kia ngụy hoàng cảnh cho đánh giết, như thế tu luyện thuật pháp, có thể xưng nghịch thiên, bọn hắn tự nhiên là đều muốn có được. Đoạn Vân Sơn, ngươi cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Lưu Thủy Cuồng Hàn hừ lạnh bên trong, thân ảnh biến trở về người bình thường lớn nhỏ. Biến ảo cự nhân linh thể, đó là muốn vẫn luôn tiêu hao long lực. Thế nào, ngươi đối đề nghị của ta có ý kiến gì sao? Đoạn Vân Sơn nhìn về phía Lưu Thủy Cuồng Hàn, hai người đối mặt tựa hồ lòng có ăn ý, Lưu Thủy Cuồng Hàn cười to nói. Ha ha ha, tự nhiên là không có. Ngô Thất cùng Kim Lan hai người cũng đều là liếc nhau, giữa lẫn nhau có thể nhìn ra đối phương đáy mắt đối với cái kia. Ma pháp, nóng mắt cùng khát vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, tựa hồ đang đợi Tô Hàn chỗ cho ra trả lời. Các ngươi cũng đều cho rằng như vậy sao? Tô Hàn tầm mắt tại Lưu Thủy Cuồng Hàn ba người thân bên trên quét qua. Lưu Thủy Cuồng Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói. Cùng Đoạn Vân Sơn một dạng, lão phu cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem cái kia ma pháp tu vi giao cho ta cự nhân đảo, lại tiến vào chiếm giữ cự nhân đảo ngàn năm, vô ngân chết đi cùng cự nhân đảo mấy vạn đệ tử chết đi, lão phu đều có thể không truy cứu. Mà lại ngươi như tiến vào ta cự nhân đảo, bằng vào ta siêu cấp tông môn nội tình cũng có thể đưa ngươi bồi dưỡng thành làm siêu cấp cường giả, đó là cái cơ hội, ngươi có thể phải thật tốt nắm bắt. Ngay sau đó, Ngô Thất cùng Kim Lan, đều là lên tiếng như vậy, nói cái gì chắc chắn thật tốt bồi dưỡng, thậm chí như Tô Hàn nguyện ý, nhưng để hắn gia nhập này chút siêu cấp tông môn. Đối với cái này, Tô Hàn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là khịt mũi coi thường. Dùng trong lòng bọn họ căm thù chính mình trình độ chỉ sợ chỉ cần đem vậy tu luyện ma pháp phương pháp đạt được liền sẽ không kịp chờ đợi muốn giết mình. Nghe được rồi hả, này chính là của các ngươi tông môn. Vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Quảng cáo, mà hắn mở miệng cũng là Lưu Thủy Cuồng Hàn bọn người hơi sững sờ. Bất quá sau một khắc bọn hắn liền sắc mặt biến hóa, con mắt trừng lớn, lộ ra nồng đậm không thể tin được. Chỉ thấy Tô Hàn bàn tay vung lên, có một bóng người hiền hiện ra. Thân ảnh này cao lớn, nhìn rất là tuổi trẻ, nguyên bản tơ lụa tóc dài giờ phút này lại là có chút cuốn lên, một thân quần áo chật vật đến cực điểm. Người này đôi mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Lưu Thủy Cuồng Hàn tầm mắt bên trong, tràn đầy phức tạp. Cái kia phức tạp là âm trầm, là phẫn nộ, là thất vọng, là bi thống. Không, Vô Ngân, Lưu Thủy Cuồng Hàn không thể tin được bởi vì người trước mặt đúng là Lưu Thủy Vô Ngân. Không riêng gì Lưu Thủy Cuồng Hàn, cho dù là Đoạn Vân Sơn ba người cũng đều cứ thế ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn vẫn luôn coi là, Lưu Thủy Cuồng Hàn, Đoan Mộc Tứ đám người, tại trục lộc chi môn thời điểm, liền đã Tô Hàn cho đánh chết. Không nghĩ tới, bọn hắn lại còn sống sót, nhị thúc, Lưu Thủy Vô Ngân mở miệng thanh âm có chút khàn khàn. Tính mạng của ta cũng không sánh bằng cái kia cái gọi là ma pháp, phải không? Lưu Thủy Cuồng Hàn yên lặng, hắn thật không nghĩ tới Lưu Thủy Vô Ngân lại còn sống sót mà lại mới vừa những lời kia, hiển nhiên là bị Lưu Thủy Vô Ngân nghe được. Ngươi, Lưu Thủy Cuồng Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ ra sát cơ ngập trời. Ngươi tính toán lão phu, đây cũng là tính toán sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi như thật quan tâm hắn, há lại sẽ bị ta tính toán. Hèn mạt, Lưu Thủy Cuồng Hàn nghiến răng nghiến lợi âm trầm sau một lát ngẩng đầu hướng Lưu Thủy Vô Ngân nói. Vô Ngân, cũng không phải là nhị thúc không quan tâm ngươi, mà là tất cả mọi người cho rằng, các ngươi đã chết cho nên nhị thúc mới có thể như vậy nói, đừng nghe thương người này châm ngòi ly gián, nhị thúc chắc chắn đưa ngươi bình yên vô sự mang về. Lưu Thủy Vô Ngân không có mở miệng, hắn lại có thể không biết Tô Hàn là cố ý nói như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, Lưu Thủy Cuồng Hàn thật không có để ý chính mình cùng cho mình báo thù so sánh, vẫn là cái kia cái gọi là ma pháp càng trọng yếu hơn. Ngay tại thời điểm Tô Hàn bàn tay vung lên, lại là đem Lưu Thủy Vô Ngân thu nhập túi đỏ trong đó. Thấy một màn này, Lưu Thủy Cuồng Hàn tầm mắt đỏ lên, gần như là quát ầm lên. Người đem hắn làm đi nơi nào, nhanh cho lão phu phóng xuất, ta dùng mệnh của hắn, đổi trong tay ngươi trường cung, như thế nào? Tô Hàn cười nói, Lưu Thủy Cuồng Hàn sững sờ, cái kia Trường Cung chính là hắn tu luyện đến nay, mạnh nhất chí bảo. Đến hắn cảnh giới cỡ này, lại có thể không rõ, vẻn vẹn kéo ra 1/10 khoảng cách liền có thể tại cùng cấp bậc trong đó ở vào đỉnh phong, nếu là kéo ra 1/9, chỉ sợ càng mạnh. Vật này, Lưu Thủy Cuồng Hàn tuyệt đối sẽ không đổi. Nhưng Lưu Thủy Cuồng Hàn cũng biết nói, chính mình giờ phút này theo như lời nói, Lưu Thủy Vô Ngân đều có thể nghe được hắn quan tâm, không phải Lưu Thủy Vô Ngân, mà là phụ thân của Lưu Thủy Vô Ngân, cự nhân đảo đệ tam thánh tử. Lưu Thủy Vĩnh Giả, người nếu không đem Vô Ngân giao ra, lão phu có khả năng cam đoan, người ngày sau nhất định sẽ hối hận. Lưu Thủy Cuồng Hàn thấp giọng gào thét, ta liền hỏi ngươi, đổi vẫn là không đổi. Tô Hàn thản nhiên nói. Cự nhân đảo làm là siêu cấp tông môn, vũ khí rất nhiều, chớ nói thánh linh cấp, sợ là minh cấp đều có, ngươi này Trường Cung, bất quá thánh linh cấp mà thôi, dùng đem đổi lấy ngươi cự nhân đảo tương lai một tên đạo tử cũng không tính thua thiệt a, vẫn là ngươi không bỏ được. Cảm thấy ngươi Trường Cung, muốn so Lưu Thủy Vô Ngân trọng yếu. Đánh rắm, Lưu Thủy Cuồng Hàn quát, Tô Hàn, Lưu Thủy Vô Ngân nếu không chết, vậy bọn ta tông môn thiên kiêu. Có phải hay không cũng chưa chết. Ngô Thất mở miệng, Tô Hàn mỉm cười, lại là phất tay thả ra một bóng người. Thân ảnh này, đúng là Quỷ Thanh Thiên. Bất quá vẻn vẹn nháy mắt Tô Hàn lại đem Quỷ Thanh Thiên cho thu về, nhưng hắn tin tưởng Ngô Thất đã thấy Quỷ Thanh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Thanh Thiên không phải chiến thần tông thiên kiêu, chỉ là chiến thần phó tông, nhất lưu tông môn chiến thần tông thiên kiêu, nhưng Quỷ Thanh Thiên thân phận chân chính, lại là siêu cấp tông môn chiến thần tông cường giả dòng dõi, đi hướng phó tông, bất quá là lịch luyện mà thôi. Khi nhìn đến Quỷ Thanh Thiên một cái chớp mắt, Ngô Thất vẻ mặt cũng là khó coi. Đến tại các ngươi hai cái tông môn, Tô Hàn vừa nhìn về phía Kim Lan cùng Đoạn Vân Sơn, thản nhiên nói. Tiên đạo đình thiên kiêu Quân Lạc Hoa ta không có động thủ với hắn, bất quá nếu là sớm ngày chuyện hôm nay ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngọc Hư Cung, Tô Hàn ngữ khí dừng lại, Đoạn Vân Sơn tâm lập tức gấp. Ngọc Hư Cung đạo Diệp đã chết, ngươi không cần ôm cái gì hy vọng quá lớn. Tô Hàn nói. Soạt, nghe nói lời ấy, Đoạn Vân Sơn toàn thân trên dưới, đều là có mãnh liệt sát cơ nổi lên. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.